Chân rồi trầm giọng nói, là khóc hay cười thì Thời Tiêu cũng là vợ của tôi. Cô ấy là của tôi, cả đời này là vậy, cho dù có chết trên bia mộ cũng sẽ khắc họ Diệp, chẳng liên quan gì đến họ Hứa của cậu. Do đó hãy cút càng xa càng tốt, đừng để tôi gặp lại cậu, nghe thấy chưa hả? Cách Trương.